Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1690, trực tiếp. Triệu Hải trong mắt lại thoáng qua một đạo kinh hỉ, hết sức kích động nói, nàng là chúng ta Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục Dương Phong đồ đệ. Nàng có tâm tư chơi trực tiếp, nói rõ chúng ta Bình Giang thành phố khả năng có 7 thành nắm chắc có thể giữ vững. Trang Hồng Vĩ vốn đang muốn đi qua răn dậy lật một cái, thế nhưng là nhìn thấy Triệu Hải bộ kia mừng rỡ bộ dáng, lập tức ngậm miệng không nói. Chỉ cần có thể giữ vững Bình Giang thành phố cư dân, vô luận làm cái gì hắn đều nguyện ý. Ta là Tiểu Duyệt, hôm nay cho đại gia trực tiếp Bình Giang thành phố yêu quái công thành. Tiểu Duyệt sư phụ sẽ vào hôm nay đại khai sát giới, đem tất cả yêu quái hết thảy giết sạch, cứu vớt đại gia. Cao Duyệt tại trực tiếp ống kính trước nở nụ cười xinh đẹp, chủ động giới thiệu nói, tiếp lấy trực tiếp ống kính nhất chuyển, rơi xuống Bình Giang thành phố bên ngoài, lít nhà lít nhít, hàng ngàn hàng vạn yêu vật trong đám, thật nhiều yêu quái, thật là yêu quái công thành, Tiểu Duyệt thật là tâm lớn, đây là sự thực, trực tiếp yêu quái công thành, mau nhìn, cái kia vài đầu yêu quái, thậm chí ngay cả trọng pháo đều không thể đánh xuyên, đơn giản không phải người, ngoặc kép phẩy. Cao Duyệt dáng dấp thanh thuần mỹ lệ, nắm giữ hơn 5 vạn fan hâm mộ, vừa mở trực tiếp, liền có liên tục không ngừng nhân viên tràn vào, vừa nhìn thấy lít nhà lít nhít yêu vật công thành, lập tức ngã hít một hơi lạnh tức giận, một truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng tại cái này trực tiếp bình đài lan tràn ra. Liên tục không ngừng người tràn vào Cao Duyệt trực tiếp ở giữa. Chú ý cái này kinh thiên một trận chiến. Cao Duyệt ngữ tức giận sục sôi phối âm nói. 10 vạn yêu tộc tiến công Bình Giang thành phố. Bình Giang thị trường lâm hủy diệt vận mệnh. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt. Tiểu Duyệt vĩ đại sư phụ Dương Phong. Đem ngự không mà đến. Cứu vớt Bình Giang thành phố. Cao Duyệt vừa mới nói ra. Ống ngính nhất chuyển. Toàn thân áo trắng Dương Phong liền ngự không mà đến, thẳng tiến không lùi hướng lít nha lít nhít yêu quái đại quân phóng đi. Ngự không mà đi, tiên thiên cường giả, hắn là tiên thiên cường giả. Hắn đây là muốn một người đơn đấu tất cả yêu quái sao? Muốn chết à, ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong, trực tiếp thời gian mì, sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người thập phần hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người không tá trợ bất luận cái gì thiết bị, trực tiếp ngự không mà đi. Bên trên bầu trời, cái kia một đầu toàn thân mọc ra kim sắc lông vũ, dương cánh cao to 20 mét yêu cầm, trong mắt hung quang lóe lên, vỗ một cái hai cánh. Hóa thành một đạo kim sắc lưỡi dao hướng Dương Phong trực tiếp chém tới. Đến rồi, tường thành bên trên, trong quân cao thủ, đặc biệt sự tình cục các cường giả, đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Vừa rồi chính là đầu kia yêu cầm liên tục phá hủy 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Nghiêm trọng suy yếu Bình Giang thành phố năng lực phòng ngự. Đầu kia yêu cầm biến thành lưỡi dao, cực kỳ khủng bố, ngay cả đặc chủng sắt thép bọc thép, cũng có thể tùy tiện một phân thành hai. Chết, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, tiên thiên võ giả khủng bố thật khí bạo phát, chém ra một đao, một đạo kinh khủng lôi điện đao mang ngang qua hư không. Chạm tại yêu cầm biến thành kim sắc lưỡi dao bên trên, lôi quang lập lòe. Đầu kia tiên thiên võ giả cấp bậc yêu cầm kêu thảm một tiếng. Thân thể một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống mặt đất, gặp một màn này, Trang Hồng Vĩ trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Lớn tiếng nói to, thật mạnh, lão Triệu, các ngươi đặc biệt sự tình cục thật đúng là ngọa hổ tàng long. Triệu Hải hơi sững sờ, trong mắt không tự chủ được lộ ra ghen ghét cùng vẻ hâm mộ nói. Tiên thiên, hắn vậy mà tiến giai tiên thiên, hơn nữa còn là tiên thiên bên trong cường giả. Nếu không thì không có khả năng một đao chém giết một đầu tiên thiên cấp bậc yêu cầm. Thật là lợi hại, đầu kia yêu cầm có thể so với một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Liền như thế bị hắn một đao chảm. Cái này Dương Phong tốt biến thái. Chém ra một đao dài như vậy đao mang. Đơn giản phi nhân loại. Cái này cái nam nhân có phải hay không là chúng ta đại hạ quốc đệ nhất cao thủ? Lâu bên trên suy nghĩ nhiều. Đại hạ quốc đệ nhất cao thủ. Như thế nào sẽ ở Bình Giang thành phố cái kia tứ tuyến thành thị? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy cái kia không ai bì nổi. Vô cùng cường đại yêu cầm bị Dương Phong một đao chém giết. Cao Duyệt trực tiếp trong bình đài sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Đầu kia kim sắc lông vũ yêu cầm bị Dương Phong một đao chém giết. 200 đầu yêu cầm phát ra từng tiếng rên rỉ. Hướng Dương Phong bay đi. Dương Phong chân đạp hư không. Thôi động thể nội lôi hệ thật tức giận. Chém ra từng đạo lôi điện đao mang. Đem những cái kia yêu cầm nhất nhất chém giết. Mảng lớn yêu huyết từ bên trên bầu trời rơi xuống. Rơi đại địa. Dương Phong đem bên trên bầu trời yêu cầm chém giết không còn một mống đằng sau. Từ trên trời hạ xuống, hướng yêu quái đại quân bay thẳng đi. Chiều cao 10 mét lông đen viên yêu nhãn bên trong hung quang lóe lên. Bỗng nhiên bạo khởi, nhảy lên một cái, cuồng bạo vô cùng, một quyền hướng thân ở giữa không trung Dương Phong đánh tới. Chết! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao chém xuống, một đạo cuồng bạo vô cùng lôi quang thuận thế chém xuống. Đem đầu kia lông đen viên yêu một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi, trở thành một cỗ thi thể. Vảy bạc cự tượng yêu tráng kiện tứ chi gắng sức dẫm mạnh. Đại địa chấn động, tốc độ bạo tăng, vung vẩy cực lớn vòi voi, mang theo kinh khủng khí bạo thanh âm, hướng Dương Phong đánh tới. Vảy bạc cự tượng yêu một kích này, ẩn chứa khủng bố đại lực, ngay cả xe tăng đều có thể tùy tiện ép thành mảnh vỡ. Màu xám mãng yêu thân rắn khổng lồ khẽ động, bỗng nhiên bộc phát, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Dương Phong táp tới. Cự hạt yêu vẫy đuôi một cái, giống như cực lớn độc câu, phá toái hư không, đâm thẳng Dương Phong. Mà báo yêu thì giống như một đầu đỉnh tiêm thích khách. Từ Dương Phong phía sau nhào lên. Song chảo nhập câu. Hướng Dương Phong trái tim đâm tới. Cái kia bốn đầu yêu quái đều là tiên thiên võ giả yêu quái. Thực lực 10 phần khủng bố. Bốn yêu liên thủ. Hoàn toàn có thể trấn áp tuyệt đại đa số tiên thiên cường giả. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Đao quang như luyện. Lôi quang lập lòe, từng đạo ẩn chứa thiên lôi chân khí khủng bố đao mang. Chém về phía bốn đầu yêu quái. Một tia chớp đao quang lóe lên. Vảy bạc cự tượng yêu vòi voi bị một đao chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Đầu kia vảy bạc cự tượng yêu trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Quay người muốn chạy trốn. Một đạo tiếp lấy một đạo ẩn chứa lôi điện đao mang chạm tại thân thể của nó bên trên. Đưa nó chém thành khối vụn. Một tia chớp đao quang lóe lên. Dài đến 30 mét màu xám mãng yêu. Đầu bị một phân thành hai. Trở thành một cỗ thi thể. Ngã xuống đất bên trên. Thân thể không ngừng run rẩy. Một tia chớp đao quang lóe lên. Đầu kia cự hạt yêu trực tiếp bị một phân thành hai. Huyết dịch văng khắp nơi, ngã xuống đất bên trên, đầu kia ma báo yêu thân pháp quỷ dị, tránh khỏi Dương Phong chém ra đao thứ nhất, ngay sau đó đao thứ hai chặt đứt một cái chân của nó. Phế bỏ nó hơn phân nửa di động lực, khác một đao hoành không mà xuống, đem đầu lâu của nó trực tiếp chém xuống. Ngắn ngủi không đến 5 phút, năm đầu không ai bì nổi, có thể chống lại trọng pháo tiên thiên yêu quái, đều bị Dương Phong tùy tiện chém giết. Dương Phong chém giết năm đầu tiên thiên yêu quái đằng sau, thân hình khẽ động, liền xông vào yêu tộc trong đại quân, vùng đào chém giết thu gặt lấy yêu vật sinh mệnh. Dài đến 30 mét lôi điện ánh đao lướt qua chỗ, tất cả yêu vật hết thảy đều bị chém giết. Thật mạnh, gia hỏa này thật là mạnh đến mức dọa người, thật là một cái quái vật. Ngoặc kép phẩy, trực tiếp trong bình đài nhân số liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến 100 vạn người xem cấp bậc. Vô số người nhìn chòng chọc vào màn hình, nhìn xem giống như ma thần đồng dạng, tùy tiện tàn sát lấy yêu vật Dương Phong, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, yêu ma quỷ quái nhao nhao hiện thân, rất nhiều thành thị cũng có người chết thảm tại yêu ma quỷ quái trong tay. Lòng người bàng hoàng, bây giờ thấy trận này trực tiếp, kiến thức đến nhân tộc cũng có đỉnh cấp cao thủ đằng sau. Sĩ tức giận đại trấn, tràn ngập hưng phấn, một tia chớp đao quang lóe lên, một đầu dài đến 7 mét cự hổ lập tức bị một phân thành hai. Máu tươi rơi, một đầu tam lưu thực lực võ giả con nhím yêu quái quay người lại thân thể. Trên người gai nhọn giống như từng khỏa đạn pháo đồng dạng hướng Dương Phong đánh tới. Một đầu nhị lưu thực lực võ giả độc giác yêu lang há miệng ra, một đạo có thể đem xe con chém rách phong nhận hướng Dương Phong chém tới. Những cái kia yêu vật đều nhao nhao thi triển các loại thiên phú yêu thuật hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong ngự không mà đi, tránh khỏi tất cả yêu thuật, trường đao trong tay không ngừng chém xuống, lôi quang cuồn cuộn, vô số yêu quái bị chém giết. Kịch chiến nửa giờ, Dương Phong đem yêu tộc trong đại quân võ giả toàn bộ chém giết. Thân hình nhất chuyển, hướng Bình Giang thành phố bay đi, lớn tiếng gào lên, võ giả yêu quái đã bị ta hoàn toàn chém giết, còn lại giao cho các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Trang Hồng Vĩ nhãn tình sáng lên, hưng phấn ra lệnh, nã pháo, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt kinh khủng pháo kích thanh âm vang lên lần nữa. Từng phát đạn pháo đánh vào yêu triều bên trong, đem lít nhít yêu quái oanh thành mảnh vỡ. Võ giả đếm được yêu quái có thể lấy nhục thân chống lại đạn pháo. Những cái kia chiến sĩ bậc yêu quái lại không cách nào dùng nhục thân chống đối đạn pháo oanh kích. Mấy vòng pháo kích đằng sau, số lượng cao to 1 vạn lấy bên trên khủng bố yêu chiều một chút sụp đổ. Các loại yêu vật 4 phía chạy tứ tán, không ít yêu quái thậm chí tự giết lẫn nhau, riêng phần mình đi săn. Những cái kia yêu quái lúc đầu cho phép đa chủng tộc, trong lúc đó chính là thiên địch quan hệ, chỉ là bị cao cấp yêu quái áp chế mới có thể gượng gạo hình thành yêu chiều. Những cái kia cao cấp yêu quái đều bị Dương Phong chém giết đằng sau. Kinh khủng yêu triều sụp đổ 10 phần tự nhiên. Thật là lợi hại, yêu triều lại bị hóa giải. Tiểu Duyệt sư phụ, thật mạnh, đơn giản phi nhân loại. Ngoặc kép phẩy. Tại Cao Duyệt trực tiếp trong phòng, xôi trào khắp trốn, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Một trận chiến này trực tiếp, nhưng so với cái kia cấp cao nhất mảng lớn còn muốn đặc sắc. Triệu Hải đi tới Dương Phong bên cạnh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, khẽ mỉm cười nói, khổ cực ngươi, Dương Phong, ngươi có phải hay không đã tiến giai tiên thiên? Dì Trí Dũng, Lương Thu chờ đặc biệt sự tình cục cường giả đều vành tai, cẩn thận lắng nghe, tràn ngập hiếu kỳ. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, trước đây không lâu, ta tu luyện có đột phá, may mắn tiến giai tiên thiên. Tiên thiên, quả nhiên tiến giai tiên thiên. Thiên tài, thật là quá đả kích người. Ngoặc kép phẩy. Dì Chí Dũng chờ đặc biệt sự tình cục cường giả đều nhìn nhau. Nhỏ giọng thầm thì, trong mắt chớp động lên vẻ hâm mộ. Tiên thiên võ giả Tại Linh tức giận triều tịch trước đó. Tại đặc biệt sự tình trong cục, cũng có thể đảm nhiệm một tia thành phố lớn đặc biệt sự tình cục cục trưởng. Hoặc trở thành đặc biệt sự tình cục nguyên lão, quyền cao chức trọng, Linh tức giận triều tịch đằng sau. Tại đặc biệt sự tình trong cục vẫn như cũ xem như đỉnh cấp cao thủ. Có thể xin trở thành đặc biệt sự tình cục nguyên lão. Hoặc đi một tia thành phố lớn đảm nhiệm một tên đặc biệt sự tình cục trường. http://www.zoop.com/ext/90316/2019/19360. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.